nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 191. Này phát tín ngưỡng có thể soạt. 8 giờ tối, Lộ Nhất Phương đang cùng Punisher cả đám chạm ở sân bay phòng quản lý bên trong. Nhìn kỹ phòng nghiên cứu nhân viên đem ích thủy tinh trang lên máy bay. Máy bay lập tức liền muốn cất cánh. Nhưng những người kia tựa hồ còn chưa có xuất hiện a, Lộ Nhất Phương cau mày nói rằng. Không, những tên kia rất khả năng đã đến rồi. Y theo ngày hôm nay khí trời tình huống. Sương mù không nên như thế nồng nặc mới đúng. Thunderbird, có phát hiện cái gì không? Kinh nghiệm lão đạo Frank. Lập tức đưa mắt nhìn sang Thunderbird. Tên kia tuyệt đối đã tiến vào trong phi cơ mặt. Thunderbird ánh mắt lấp lóe một hồi. Lập tức trả lời. Thunderbird năng lực rất đặc thù. Quy nạp một hồi hẳn là hai loại. Điểm thứ nhất là hắn nắm giữ cường hóa thể phách. Điểm thứ hai nhưng là thông qua thu thập suy đoán. Có thể suy đoán ra ngắn hạn quá khứ cùng tương lai chuyện đã xảy ra. Tương tự với siêu cường trách viết. Bling, bắt đầu thu lưới đi. Nghe nói như thế, Frank không chút do dự hạ lệnh. Được rồi, đội trưởng. Nghe được mệnh lệnh, Blink trực tiếp mở ra đi về nhà kho cửa teleport. Mà lúc này ở phi cơ trong kho hàng, thình lình xuất hiện một người đàn ông trung niên. Mà ở trước mặt của hắn, chính là bầy đặt ích thủy tinh cái dương. Rất kinh hỉ đi, người cái kỹ nữ. Frank lấy ra một cái shotgun. Chống đỡ nam tử ngực chính là một súng. Âm tương đương, nam tử thân thể vào đúng lúc này nổ tung. Chỉ có điều khắp nơi bay loạn cũng không phải máu tươi cùng nội tạng, mà là một bãi thanh thủy. Không hổ là Punisher, quả nhiên không thể coi thường a, mà lúc này nam tử tiếng cười cũng truyền đến. Chỉ thấy những người tung tóe bọt nước, rất nhanh lại ngưng tụ thành nam tử dáng dấp, xem ra tựa hồ cũng không có bị một tia thương tổn. Như vậy cái này thế nào? Eclipse đột nhiên từ Frank phía sau lao ra. Trên tay hắn lúc này cũng xuất hiện cực kỳ tia sáng chói mắt. Quang tuy rằng không phải ngọn lửa, nhưng chỉ cần rất mãnh liệt, tăng nhiệt độ đến thiêu rong sắt thép cũng là dễ như ăn cháo. Mà trong thời gian ngắn nhiệt độ cao mặc dù đối với người nước thương tổn không lớn, nhưng cũng đủ khiến hắn rất khó chịu. Liền thầm mắng một tiếng, đáng chết, sau khi người nước liền đột nhiên hóa thành một đoạn xương mù dày. Cuốn lấy ích thủy tinh cái dương chạy ra ngoài. Mau đuổi theo. Tuy rằng cái dương kia bên trong ích thủy tinh đã sớm đánh cháo, nhưng bỏ qua ngày hôm nay cơ hội này, muốn phải bắt được người này thì càng thêm khó khăn. Song khi cả đám truy lúc đi ra, nhưng là phát hiện người nước cũng không có đào tẩu, trái lại đứng ở nơi đó chờ đợi mọi người. Punisher, người tựa hồ có hơi lý giải sai rồi. Đối phó các ngươi ta căn bản là không cần trốn. Dù sao ta nhưng là người nước. Phía trên thế giới này 71% địa phương đều là ta chiến trường chính. Người nước nói đột nhiên giơ tay lên. Lượng lớn hơi nước bắt đầu tràn vào người nước trong cơ thể. Để người nước hình thể lập tức lớn hơn một vòng. Ồ, xảy ra chuyện gì mà ngần ấy biến hóa? Hiển nhiên cùng người nước dự tính kém xa. Người nước có thể khống chế bất kỳ không phải sinh vật hơi nước. Dựa theo dự tính của hắn, chỉ cần hắn tay một chiêu, phụ cận nước đều sẽ bị chiêu lại đây mới đúng. Kết quả ngoại trừ trong không khí sương mù, chỉ có bay tới này mấy vali nước suối là cái gì quỷ. Thật không tiện, ngày hôm nay sân bay ngừng nước. Frank nói xong, lấy ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng rocket, quay về người nước chính là một pháo. Tượng lớn, con nhím, còn có mậy vị bằng hữu kia. Nếu như các ngươi sau lưng vị đại nhân kia thật sự đối với ích thủy tinh cảm thấy hứng thú, như vậy nhất định phải trừ hết này mấy cái trở ngại. Người nước lời mới vừa hống một tiếng. Xong, sân bay vách tường đột nhiên bị một cái thân hình to lớn đại hán va nát. Mà ở sau người hán, còn theo một cái toàn thân gai nhọn nam tử cùng với hai cái ăn mặc áo giáp cầm trong tay Trident. Làn da màu xanh lam dị năng giả. Nhìn thấy viện quân đến, người nước sức lực cũng đủ một chút. Chỉ thấy hắn đột nhiên đưa tay đã biến thành nòng súng. Sau đó đối với hướng về phía Lộ Nhất Phương cả đám. Cộc cộc cộc tương đương. Kịch liệt tiếng súng truyền đến. Thông qua hơi nước trong lúc đó cao áp chuyển đổi. Người nước đem nước chảy biến thành viên đạn cao tốc bắn ra. Uy lực thậm chí so với phổ thông súng ống càng hơn một bậc. Cái tên này giao cho để ta giải quyết đi. Nhìn tránh né mọi người. Lộ Nhất Phương không chút do dự đẩy súng bắn nước vọt tới người nước trước mặt. Một quyền đem cái tên này oanh thành bọt nước. Người muốn chết. Người nước trong nháy mắt ở Lộ Nhất Phương trước mặt ngưng tụ. Đồng thời đem nòng súng nhắm ngay Lộ Nhất Phương con mắt. Ấm tương đương. Viên đạn ở đánh ra trong nháy mắt. Lại đến trong cơ thể hắn. Ở trên người hắn nhấc lên một mảnh gợn sóng. Rào tương đương. Lộ Nhất Phương trở tay một cái tát. Lại sẽ người nước đánh thành mảnh vỡ. Sao có thể có chuyện đó? Người đến cùng là cái gì? Lần thứ hai ngưng tụ nước người đã lùi tới hơn 10 mét ở ngoài. Một mặt ngạc nhiên nghi ngờ. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết. Lại bị đuổi theo Lộ Nhất Phương đánh thành mảnh vỡ. Vô dụng. Đơn thuần sức mạnh là không đả thương được ta. Người nước lời nói xác thực không sai. Bị không ngừng đánh tan lại ngưng tụ lại đến quá trình này. Lộ Nhất Phương cũng không có cảm thấy hắn có cái gì tiêu hao dáng vẻ. Trái lại thông qua không ngừng hấp thu chu vi sương mù. Cái tên này đã cao lên tới 10 mét to nhỏ. Thú vị, người thân thể kết cấu xác thực rất đặc biệt. Có điều cũng là như vậy. Lại một lần đánh nát người nước Lộ Nhất Phương. Nhưng không có lại tùy ý người nước ngưng tụ to lớn thân thể. Mà là thừa dịp người nước vẫn tính lúc nhỏ đưa tay ra nắm chặt. Nguyên bản những người hội tụ hướng về người nước dòng nước. Vào đúng lúc này đột nhiên bị gió mạnh ngăn cách thổi tan mà người nước bản thân. Càng bị khốn ở một cái 3 mét đại bóng bên trong. Cao tốc lưu động phong đem hắn trói buộc ở trung tâm nhất. Ở khắp mọi nơi áp lực càng là đem hắn ép thành hình cầu. Nhìn dáng dấp người bị ta nắm lấy. Lộ Nhất Phương đi tới. Một mặt cân nhắc nói rằng. Người. Bóng nước lúc này ngưng tụ thành một tấm hoảng sợ khuôn mặt. Ngoại trừ vị kia đến từ biển sâu để hắn không sinh được một tia sức phản kháng quân chủ. Hắn vẫn là lần thứ hai gặp phải có thể dễ dàng như thế bắt lấy hắn người. Vô dụng, ta là người nước, khí dịch cố tam thể biến hóa. Cũng sẽ không đối với ta tạo thành bao nhiêu thương tổn. Ngươi chỉ là có thể tạm thời nắm lấy ta thôi. Người nước cưỡng chế trong lòng hoảng sợ. Tỉnh táo nói, trung học cơ sở hóa học vấn đề, nên có tạp chất nước gặp phải cường điện lưu thì như thế nào? Lộ Nhất Phương nói xong, tay liền đột nhiên nắm chặt, sau một khắc cái này hình cầu liền tỏa ra chói mắt điện quang. Sao xem ra hãy cùng một cái to lớn tia chớp hình cầu đang phát sáng như thế? Mà điện tương bóng trung tâm, cũng truyền đến người nước tiếng kêu thảm thiết, chế phục người nước. Lộ Nhất Phương xoay người nhìn về phía những người khác. Frank đang cùng tên là con nhím nam tử cuộc chiến đấu. Nắm giữ cường hóa khép lại năng lực Frank. Đã tạm cư tuyệt xứng đáng phong. Thunderbird cùng Blink. Nhưng là đang cùng cái kia hai cái làn da màu xanh lam dị năng giả chiến đấu. Mà muốn nói làm cho người ta chú ý nhất. Vẫn là Polaris Eclipse hai người đánh với tượng lớn chiến đấu. Cái này tượng lớn dị năng liền dường như bí danh như thế. Có thể biến thành một cái cao hơn 10 mét người khổng lồ. Bức Polaris cùng Eclipse chật vật không ngớt. Cần ta hỗ trợ sao? Lộ Nhất Phương vào lúc này nói rằng. Lúc này sấm sét bóng bên trong người nước. Tiếng kêu thảm thiết đã bắt đầu yếu bớt. Vì lẽ đó Lộ Nhất Phương ngược lại cũng không lo lắng hắn vẫn có thể trốn ra được. Không cần. Ta có biện pháp đối phó hắn. Polaris nói xong. Từ trong túi tiền lấy ra một cái tiền xu. Mà Polaris chu vi cũng xuất hiện Lộ Nhất Phương quen thuộc năng lượng tràng. Chỉ thấy trên tay lập lòe điện đốm lửa Polaris. Đem cái này tiền xu tung. Sau một khắc theo một đạo chói ánh mắt mang sáng lên. Đáng sợ điện quang dòng lũ xé rách không khí. Trở thành một cột sáng không thể tránh khỏi chút xuống ở tượng lớn trên người. Ấm tương đương, máu thịt vào lúc này tung tóe, trong không khí cũng nhanh chóng truyền ra đốt cháy khét khí tức. Làm tượng lớn phục hồi tinh thần lại, ngực của hắn đã xuất hiện một cái lỗ thủng to. Đây là Magneto dạy ngươi. Nhìn thấy tình cảnh này, Lộ Nhất Phương sững sờ mở miệng nói. Dị năng của ta cùng phụ thân là tương đồng. Vì lẽ đó trên lần gặp gỡ lúc phụ thân dạy ta một hồi. Chỉ tiếc năng lực của ta so với phụ thân tới nói kém xa. Độ thành thạo cũng không đủ. Tạm thời chỉ có thể phóng ra một ít con vật nhỏ. Tỉ như một viên tiền xu. Polaris quơ quơ trong tay tiền xu. Có chút tự giễu nói rằng. Không quan trọng lắm. Ta rất xem trọng tiềm lực của ngươi. Con mắt hơi sáng ngời Lộ Nhất Phương. Cản vội vàng nắm được Polaris tiểu tỉ tỉ tay an ủi. Một ngày nào đó ngươi chỉ nhảy nhót điện quang. Là rất nhiều người đời này bất biến. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.